Chương 1457, Tuyệt Vô Tâm chết. Nhất thời Tuyệt Vô Tâm não hải hiện hiện một cái gương mặt, hắn rốt cục nghĩ tới, khó trách sẽ quen thuộc như vậy, đột nhiên hắn toàn thân cao thấp hiện đầy sát ý, chỉ cần giết tiểu công chúa, Minh Vương liền có thể trở về trước kia Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia giết mầu sinh hoạt. Cái này chẳng lẽ bọn họ vẫn như cũ ghét bỏ thời khắc này Lăng Vân không đủ giết mầu à, thật là hoang đường lại buồn cười. Bối Bối lập tức lôi kéo tiểu gia hỏa, chạy trước thì tốt hơn cường đại như thế sát ý, nàng sợ, còn có chính là nàng không am hiểu cận thân chiến đấu, Tuyệt Vô Tâm gần trong gang tấc nhìn có máy bay. Mắt thấy liền bị đuổi kịp, Bối Bối đột nhiên quay đầu chỉ Tuyệt Vô Tâm phía sau bầu trời. Tuyệt Vô Tâm cười lạnh, trò đùa trẻ con. Loại này thủ đoạn lừa dối người nào? Hắn nhưng là đường đường thiên hạ hội tổng hội trưởng, một cỗ sát ý ngập trời cuốn tới, ngay sau đó một đạo như ma nhất dô nở dê như bóng người lao đến, mang theo bao phủ thiên địa sát khí cùng sát khí mà đến. Hắn lập tức đuổi kịp Bối Bối các nàng, dù cho khiến các nàng thân pháp lại nhanh, cũng bị đuổi tới, Tuyệt Vô Tâm thật không tầm thường. Các ngươi trốn không thoát, nhất định phải giết chết các ngươi. Hư hỏng như vậy Bối Bối hà ra từng hơi tại nắm đấm của mình phía trên, đột nhiên quay đầu nhất kích tầm ẩm thần quyền hiện phốc phốc, đông nhiên một đạo phun máu tiếng vang lên, Tuyệt Vô Tâm lực lượng trực tiếp bị Bối Bối đáng sợ thần quyền cho nghiền ép ra, cả người bị chấn liên tiếp lui về phía sau, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Tuyệt Vô Tâm thân thể liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất bị hắn giẫm ra nguyên một đám sâu đạt 10 cm dấu chân, có thể thấy được cái này trùng kích lực lượng lớn đến bao nhiêu. Làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi đến cùng là cái gì tiểu quái già? Tuyệt Vô Tâm con ngươi tràn đầy chấn kinh, bưng kín tim hắn không có chút nào quay lại nhìn nuốt vào một viên thuốc, vừa rồi hắn thụ một chút thương tổn, nội tạng đều đổ máu. A ha, nhìn ngươi còn truy không truy ta, chán ghét ta, thiến thiến khả ái như vậy, ngươi lại muốn đánh ta. Tiểu gia hỏa nhất thời lẩm bẩm miệng nhỏ, một mặt không vẻ đã hiểu nhìn qua Tuyệt Vô Tâm. Ta Bối Bối thế nhưng là ở chỗ này đây. Bối Bối lập tức bảo hộ lấy tiểu gia hỏa, trước tiên đứng ra. Ta nhất định muốn giết ngươi. Tuyệt Vô Tâm trong mắt sát khí gào thét, lật bàn tay một cái, chói mắt chân khí lô nở dê a nhờ sa nở dê, ngưng tụ mà thành, hóa thành một thanh khổng lồ chân khí kim đao. Cố khí thế này, như quân vương chi nộ, thương sinh đều muốn thần phục. Thấy cảnh này, tiểu gia hỏa nhẹ nhàng đẩy ra Bối Bối, chính nàng dựng thẳng lên một ngón tay, đầu ngón tay xuất hiện một quả nho nhỏ năng lượng màu đen bóng, giống như viên bi lớn nhỏ, ha ha, ta rốt cục làm được. Vốn cho rằng thắng lợi nắm chắc, Tuyệt Vô Tâm một mặt kích động cùng vui sướng. Tiểu gia hỏa trên đầu ngón tay lực lượng là một cỗ mênh mông ba động, hiện lên phô thiên cái địa chi thế, đầu tiên là bao phủ thiên địa, sau đó hóa thành vô cùng sắc bén hắc sắc quang mang, hiện đầy lực lượng của thần. Doanh Tuyệt Vô Tâm thu lại không được tay, hắn đã nhận ra tử vong chi sắc, hắn kiếm mang chém ngang mà đến, giống như là nước nóng đang sôi trào, khủng bố đến cực hạn. Để hư không rung động, giống như pha lê rô nở dê như vỡ vụn, cuối cùng đi tới phụ cận, cùng tiểu gia hỏa bắn ra hắc sắc quang mang và chạm cùng một chỗ. Kiếm mang tiến đến, ngàn vạn phù văn ngưng kết thành một thanh cự kiếm, lớn như núi cao, giống như hàng cổ trường tồn trụ trời, đối cứng đi qua. Ba nhờ lòng trời lở đất, ba động khủng bố giống như là cục đá rơi vào trong hồ nước lúc hình thành gọn sóng, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Một cái hô hấp không đến, hoàn toàn phát triển áp, Tuyệt Vô Tâm lực lượng bị cắn nuốt hết, địa phương khác đều bị tác động đến, đều là hắc sắc quang mang phá hư. Tuyệt Vô Tâm người mặc bao nhiêu kiện hộ giáp đều vô dụng, hắn liên tục bại lui, thân thể bị xuyên thủng, cháy đen một mảnh, huyết đều chảy không ra. Lần này va chạm không chỉ có thanh thế to lớn, đồng thời còn lực phá hoại kinh người. Đánh xuyên Tuyệt Vô Tâm lực lượng của thân thể bao phủ phía sau, bốn phía vùng núi trực tiếp liền bị san bằng mấy chục mét, đại lượng núi đá bị chấn vì bột mịn, bay khắp nơi truyền, rừng cây toàn bộ bị mất đi rơi. Tiểu gia hỏa che mắt, không đành lòng nhìn thẳng, hắn mại thanh mại khi nói, không có ý tứ, không biết ngươi yếu như vậy gà, phải biết thì dùng một chút xíu lực lượng tốt. Phúc Tuyệt Vô Tâm chết cũng không có nghe được câu này, hắn lúc đó thì đã chết, hiện tại ho ra máu, cũng là thân thể một loại bản năng phản ứng. Bối Bối cả kinh cái cằm đều nhanh rơi mất, hai con ngươi còn chừng lão đại lợi hại như vậy, cái kia tiểu bà châu như vậy ngư bức. A ha, chấn động lên ba ngày lực lượng A, chuyện nơi đây lập tức hấp dẫn đại lượng bắt quái quần chúng. Ngay ở phía trước, cố lực lượng kia lưu lại khí tức còn tốt. Không phải là có bảo vật gì xuất thế đi. Khắc khắc tới trước được trước. Vậy ta thì không khách khí. Bắt quái quần chúng thì cùng không muốn mạng một dạng bay tới, ngoài hoàng thành phụ cận còn lưu lại nồng đậm bụi mù. Cút Lăng Vân giống như tiếng chuông âm thanh vang lên, mọi người bị đẩy lui ngoạ tàu, đây là ai á ha ha ha, xác định là một kẻ hung ác. Muốn bằng vào thanh âm thì dọa lùi chúng ta, không có cửa đâu. Lăng Vân cảnh cáo vô dụng, bọn này lại không sợ chết, lại muốn cái gì bảo vật bắt quái quần chúng liền không có đem lời để ở trong lòng. Yêu Nguyệt nữ hoàng các nàng cũng tới, nhưng là lực lượng kinh khủng như vậy, nàng dám khẳng định là Minh Vương, cho nên nàng cũng xuất khẩu đã cảnh cáo những người kia. Ngu xuẩn mất khôn. Lăng Vân thu hồi không trận, tiện tay vung lên động, thiên địa biến sắc, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, mây đen ngập đầu lên. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, mưa to như cực, bầu trời thỉnh thoảng sẽ còn đánh xuống lôi điện, không ít người hào hào gặp nạn. Yêu Nguyệt nữ hoàng khỏe miệng giật một cái, đây là cảnh cáo đều giết người đi. Ba ba, vừa mới có một cái kẻ ngu, ngươi nhìn hắn lại nằm mặt đất. Tiểu gia hỏa nhìn đến Lăng Vân, tiểu chân ngắn chạy tới, ngón tay nhỏ chỉ trên mặt đất Tuyệt Vô Tâm, lông mi cau lại địa. Lăng Vân nói, hắn là ngốc, ngươi thì không chấp nhặt với hắn. Ta không có, ai biết hắn đều không kháng đánh. Tiểu gia hỏa khỏe miệng giật một cái, tốt ta, chúng ta về hoàng cung đi thôi. Lăng Vân tại Phật Duyên các sự tình đều xử lý hoàn tất, Huyền Chân đại sư tiểu đồ đệ Đan Điền đã khỏi hẳn, cái sau chính mình 15 tuổi rồi, không còn là cái kia tiểu hòa thượng coi như hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy, cũng không nhận ra theo Lăng Vân các nàng biến mất, nơi này bốn phía an tĩnh lại, thẳng đến có một hai cái người to gan thăm dò tiến đến. Ta dựa vào bọn họ đều thấy cái gì, bao quát yêu nguyệt nữ hoàng đều chấn kinh cái cảm. Cái kia không phải liền là thiên hạ hội Tuyệt Vô Tâm A, chết thảm như vậy, thân thể đều bị xuyên thủng, cách đó không xa còn có nhiều như vậy vụ băng, lưu lại huyết, người đá, thi thể trên đất. Nơi này hết thảy đều để bọn hắn tê cả da đầu, hồi tưởng vừa mới cảnh cáo, bọn họ giờ phút này cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Thiên hạ hội xong. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói xong câu đó, cả người vô cùng nhẹ nhõm, cái này thế lực cường đại rốt cục bị Minh Vương kết thúc. Mọi người thấy những thi thể này, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trong lòng bọn họ đều sẽ nghĩ, thiên hạ hội cứ như vậy xong, động thủ người sẽ là ai, có thế tại đế á trong tay so chiêu Tuyệt Vô Tâm, chết chấn kinh.